Long Phù, chương 1058, chậm chậm bố cục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cảm nhận được vô vô tiên sinh khí tức. Cổ Trần Sa sau đó lại là nhẹ nhàng bắn phá. Cũng cảm giác được ở ảo thuật đế quốc bên trong. Vô vô tiên sinh chờ khí tức của người cũng thẩm thấu đi vào. Cái kia ảo thuật mạng lưới bản thân liền là thiên đạo cấp bậc. Cùng vô bất hủ cách biệt quá lớn. Tự nhiên là không cảm giác được vô vô tiên sinh chờ khí tức của người. Có thể Cổ Trần Sa có thể cảm giác được. Kế hoạch của ta gần như thành công một nửa. Bất quá này ảo thuật đế quốc mạng lưới sức mạnh quá nhỏ. Căn bản giữ không nổi vô vô tiên sinh đám người. Nhưng ta biết bất chi bất giác tăng mạnh ảo thuật đế quốc sức mạnh. Đến cuối cùng. Này ảo thuật đế quốc mạng lưới sức mạnh, liền sẽ tạo thành một cái to lớn cạm bẫy, đem những này mọi người vây chết phong ấn tại trong đó. Cổ Trần Sa tính toán rất là tinh xảo. Đương nhiên, kỳ thực hắn bây giờ có thể đem sức mạnh trực tiếp truyền vào ảo thuật đế quốc mạng lưới. Nhưng những này dễ dàng bị vô vô tiên sinh đám người phát hiện. Không bằng ngay ở ảo thuật đế quốc bên trong. Tăng lên toàn thể sức mạnh của nhân loại. Cuối cùng làm cho ảo thuật mạng lưới lột xác. Kỳ thực, điểm trọng yếu nhất là Cổ Trần Sa không muốn bởi vì bắt lấy vô vô tiên sinh đám người. Làm cho ảo thuật đế quốc hủy diệt. Tất cả mọi người hóa thành cho tàn. Bởi vì ảo thuật đế quốc ảo thuật sư mỗi người đều thức tỉnh rồi tâm linh lực lượng. Từ trình độ nào đó tới nói. Kỳ thực cũng coi như là tu thành vô long tâm pháp. Chẳng qua là đem vô long tâm pháp biến hóa thành ảo thuật mà thôi. Nguyên bản vô long tâm pháp liền thiên biến vạn hóa. Có thể hay không đem vô vô tiên sinh đám người phong ấn tại ảo thuật đế quốc bên trong. Thì nhìn lần này bố trí. Cổ Trần Sa bất cứ chuyện gì đều tính toán không một chỗ sai sót. Lần này cũng không ngoại lệ, Mai Hoắc Lợi. Ngươi muốn giết ta cũng không phải chuyện đơn giản như vậy. Hiện tại ta cũng đã trở thành ảo thuật sư. Vẫn là hơn 100 cấp ảo thuật sư. Ngươi có thể làm gì được ta? Chấm, nhìn thấy Mai Hoắc Lợi hung tợn nhìn sang. Cổ Trần Sa cố ý thử dò xét hỏi. Nạp Đức Mai Hoắc Lợi ngữ khí bình tĩnh lại. Không nghĩ tới ngươi cũng thu được kỳ ngộ. Bất quá không sao. Ở tương lai ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là đáng sợ. Ta biết đem ngươi một lần nữa đánh vào thế gian. Như vậy mới có thể để cho ngươi càng thêm tuyệt vọng. Được rồi, thuận lợi được lợi lên trước ngăn cản. Các ngươi đều được ảo thuật sư. Sau này ân oán liền xóa bỏ. Các ngươi muốn so thì so ai đối với ảo thuật đế quốc cống hiến càng to lớn hơn. Tiếp đó. Chúng ta ảo thuật đế quốc muốn đối với này trong vũ trụ rất nhiều chủng tộc tuyên chiến. Để cho bọn họ thần phục ở chúng ta ảo thuật đế quốc uy nghiêm bên dưới. Thành vì chúng ta nô lệ. Vì chúng ta sáng tạo của cải. Vâng, Cổ Trần Sa cùng Mai Hoắc Lợi đều cúi đầu xuống. Hiện trên người Mai Hoắc Lợi ngôi sao mới mấy chục viên. Kém xa tít tắp Cổ Trần Sa hóa thân này Nạp Đức. Nhưng Cổ Trần Sa biết, tiếp đó, Mai Hoắc Lợi tu vi sẽ tăng vọt, bởi vì ở trong cơ thể hắn, hồ lô kia đang không ngừng sao động. Được rồi, Nạp Đức, ngươi vừa lên cấp ảo thuật sư, tuy rằng đẳng cấp rất cao, có thể ảo thuật còn cũng sẽ không vận dụng. Đi trước ảo thuật công hội thí nghiệm chàng nhiều làm quen một chút các loại ảo thuật. Sau đó liền muốn gia nhập đế quốc ảo thuật quân đội. Đối ngoại chinh chiến phía sau, lập xuống đến chiến công, đế quốc sẽ cho ngươi luận công ban thưởng, ngươi sẽ thu được tư nhân lãnh địa, tư nhân không gian, vì ngươi thành lập hư không ảo thuật tháp, tạo điều kiện cho ngươi nghiên cứu ảo thuật sử dụng, thuận lợi được lợi nói. Vâng, Cổ Trần Sa lần thứ hai trả lời. Đi thôi, thuận lợi được lợi nói. Bay lượn thuật, ảo thuật tấm chắn. Hồng hóa ảo thuật, Cổ Trần Sa cho mình ra chỉ ảo thuật bên trong bay lượn thuật. Bạch, thân thể của hắn cùng La Lam đều hóa thành một đạo cầu vồng. Trực tiếp biến mất ở ma pháp này trong đại sảnh. Không tồi, ảo thuật lại lẫn lộn sử dụng. Trong nháy mắt liên tục phát ra ba đạo ảo thuật, kết hợp được phi thường xảo diệu. Thật là thiên tài. Ở đây rất nhiều đại ảo thuật sư cũng nhìn thấy điểm ấy. Yên lặng khen ngợi, Mai Hoắc Lợi cười lạnh. Biến thành một luồng khói đen cũng biến mất không còn tăm hơi. Đây là ảo thuật bên trong ma thuốc lá độn. Ảo thuật tự thành hệ thống. So với tiên đạo pháp thuật có nhiều hơn biến hóa. Tinh xảo trình độ tăng lên thật nhiều. Đây chính là thí nghiệm tràng. Vào lúc này, Cổ Trần Sa mang theo La Lam đi tới một mảnh lớn đại hoang vu trên tinh cầu. Tinh cầu này đâu đâu cũng có loang loang lổ lổ. To lớn khe nứt trên bầu trời. Còn có từng cái đáng sợ lỗ sâu. Ma khí tùm. Đúng vậy. Nơi này chính là chúng ta ảo thuật đế quốc thí nghiệm tràng một trong. Nghe đồn tinh cầu này trao đổi ma vực. Vô số ma đầu sẽ nghe qua lỗ sâu truyền tới. Còn có một chút cường đại cự thú. Rất nhiều ảo thuật sư đều ở nơi này đánh giết ma đầu cùng cự thú. Tôi luyện mình ảo thuật. La Lam nói. Vậy chúng ta liền bắt đầu tôi luyện ảo thuật đi. Cổ Trần Sa gật gật đầu. Giống một con tương tự với cương thi quái vật từ khe nứt bên trong bò ra ngoài. Sau lưng có một đôi đồng nát cánh thịt. Móng vuốt thật dài. Tiếng gào sắc bén. Tan nát cõi lòng. Đây là Dạ Xoa. La Lam dẫn đầu xuất thủ. Nàng hét lớn một tiếng. Tấm chắn. Nhất thời. Trên người xuất hiện trái trứng xác hình lồng. Từng tầng màng ánh sáng. Đây chính là ảo thuật tấm chắn. Có thể lấy bảo vệ mình thân thể. Chống lại độc khí. Hỏa diễm. Lạnh giá. Vật lý thương tổn. Phép thuật thương tổn. Thậm chí là các loại nguyền rùa. Chỉ cần ảo thuật đẳng cấp tăng trưởng. Này ảo thuật tấm chắn cũng sẽ tăng trưởng. Cuối cùng vạn pháp không phá. Chu tà bất xâm. Bất hủ bất diệt, ảo thuật tấm chắn là ảo thuật đế quốc hết thảy ảo thuật sư thủ đoạn trọng yếu nhất. Có thể nói là chuẩn bị, bố trí kỹ càng ảo thuật tấm chắn phía sau. La Lam một chút, trên tay xuất hiện một đám lửa. Hỏa diễm cấp tốc tản ra, biến thành lưới lớn, che ngợp bầu trời hướng về này Dạ Xoa bay qua. Kia Dạ Xoa vừa tiếp xúc với lưới lửa. Ngay lập tức sẽ bị thiêu đến toàn thân xì xì vang vọng. Liên tục giãy giụa, tử linh ảo thuật, cướp đoạt, thu phục, khô lâu. Vào lúc này, La Lam lại là một chút. Ngay trong lúc đó, một đạo tử khí bay ra ngoài. Này tử khí quấn vòng quanh Dạ Xoa. Răng rắc trong đó. Dạ Xoa liền bắt đầu thu nhỏ lại. Biến thành cái lớn chừng ngón tay cái bộ xương khô. Bay đến La Lam trên tay. Nạp Đức, người cũng thu phục một ít ác ma đi. Dùng tử linh hệ ảo thuật đem ác ma biến thành khô lâu. Chờ sau này chúng ta có lãnh địa của mình. Những này khô lâu còn có thể giúp một tay làm việc. Thanh lý vệ sinh, khơi thông đường ống, quản lý ảo thuật tháp. Trồng trọt thảo dược cũng có thể. Sinh hoạt hàng ngày chúng ta cũng không thể dùng ảo thuật đến giúp đỡ. Tiêu hao mình huyền bí lực ở sinh hoạt hàng ngày bên trong không phải là chuyện đùa. La Lam đảo, nàng học được rất nhiều ảo thuật tiểu tri thức đều phát huy được tác dụng. Rất nhiều ảo thuật đại sư kỳ thực ở sinh hoạt hàng ngày bên trong cũng không cần ảo thuật đến tiến hành thanh khiết. Chiếu sáng chờ, bởi vì đây là sẽ tiêu hao huyền bí lực, đều là dùng con rối đến quản lý. Đơn giản nhất con rối chính là tử linh hệ khô lâu. Còn phức tạp con rối có hệ kim loại ảo thuật, có thể trực tiếp chế tạo trạng thái lỏng kim loại người máy. Trí tuệ cao thâm, hơn nữa thiên biến vạn hóa. Ta không cần, đương nhiên ngươi nếu như muốn, ta có thể cho ngươi bắt một ít. Cổ Trần Sa nếu như muốn thôi thúc ảo thuật, so với ảo thuật internet bản thể đều cường đại hơn nhiều. Hắn cảm thấy bây giờ có thể tăng lên một vài thứ gì đó. Như vậy, La Lam, ta lần thứ hai vì ngươi tăng lên ảo thuật đẳng cấp. Vù, đang lúc nói chuyện, La Lam chỉ cảm thấy được nội tâm của chính mình nơi sâu xa. Tựa hồ có vật gì đó bị đánh mở. Vô cùng vô tận sức mạnh tâm linh phát tiết đi ra. Nhất thời của nàng ảo thuật đẳng cấp liên tục tăng lên. Từ đẳng cấp level 30 trực tiếp bắt đầu nhảy lên. 300 cấp, 1000 cấp, 3000 cấp, 5000 cấp, đầy đủ đạt tới 5000 cấp mới dừng lại. Chuyện này, La Lam lần thứ hai suýt chút nữa hôn mê. Nàng giống như là một văn bất danh ăn mày. Đột nhiên có một hoàng đế nói với nàng, đem đế quốc cho nàng. Nàng là được một cái đế quốc chủ nhân. 5000 cấp ảo thuật đẳng cấp, chính là thiên nguyên cảnh cường giả. Nhân vật vĩ đại a, ngươi rốt cuộc là ai? La Lam vào lúc này, căn bản không tin tưởng trước mắt cái này tiểu quý tộc chính là Nạp Đức. Nàng mở ra chính mình trong tâm linh trí tuệ, đã nhìn ra, trước mắt cái này người, là vượt qua ảo thuật đế quốc không biết bao nhiêu lần tồn tại. Ta là toàn bộ nhân gian giới, đa nguyên vũ trụ người sáng lập, tương lai người khai sáng, tân thế giới người xây dựng. Cổ Trần Sa nói, lần này tới đến ảo thuật đế quốc, là vì cứu vớt sắp diệt vong ảo thuật đế quốc. Trong lòng ngươi biết rõ điểm ấy là được rồi. Ngươi bây giờ ảo thuật đẳng cấp đã có 5000 cấp. Bất quá ngươi có thể lựa chọn ẩn giấu, bởi vì nhanh như vậy lên cấp, đã vượt qua ảo thuật internet chân lý, vì lẽ đó nhất định sẽ bị hoài nghi. Cổ Trần Sa nói, ở thời gian sau này bên trong, ngươi có thể đối ngoại chinh chiến, lập xuống công lao, từ từ tăng lên. Ta cho ngươi mở tâm linh tiềm năng, chân đủ để làm cho ngươi ở sau này tôi luyện bên trong. Thăng cấp tới vạn cấp trở lên, thậm chí 10 vạn cũng không phải là không thể. Nhân vật vĩ đại a, ta đã nhìn xuyên qua hư không bên trong sương mù. Ngươi thật sự là đến cứu vớt ảo thuật đế quốc, ta đều nghe theo của ngươi chỉ dẫn. Vào lúc này, La Lam thật tâm thật ý quỳ xuống lại. Ầm ầm. Vừa lúc đó, đột nhiên toàn bộ tinh cầu bầu trời lỗ sâu bắt đầu liên tiếp nhúc nhích. Bên trong ác ma khác nào con kiến tựa như đổ xuống mà ra. Làm sao sẽ nhiều như vậy ác ma? La Lam giật nảy mình. Hết sức bình thường, Cổ Trần Sa nói. Đây là Mai Hoắc Lợi đang giở trò. Trên người hắn, ủng có một cái vượt qua ảo thuật đế quốc pháp bảo. Pháp bảo này tuy rằng hắn còn chưa thể vận dụng, có thể tâm linh từ từ đã bị pháp bảo ăn mòn. Có thể trong bóng tối thôi thúc rất nhiều sức mạnh không thể tưởng tượng được. Hiện tại hắn thôi thúc những sức mạnh này, liền là muốn giết chúng ta. Nhưng đúng lúc là ngươi mượn cơ hội tôi luyện cơ hội tốt. Đi qua trận này tôi luyện, có thể danh chính ngôn thuận thôi thúc sức mạnh mạnh hơn. Được. La Lam nhìn thấy che ngợp bầu trời ác ma, bắt đầu rồi mình biểu diễn. Đầu tiên nàng vẫn là hệ hỏa ảo thuật, vùng hai tay lên, nhất thời vô số hỏa diễm bay ra ngoài. Tảng lớn ác ma bị thiêu chết, ngọn lửa này như rồng cuốn gió tựa như, cuốn tới chỗ nào, nơi nào liền tan tành. Đây là hơn 100 cấp hỏa diễm ảo thuật, hỏa diễm long quyền. Có chút ác ma không có bị thiêu chết. Nàng lại là hai tay hơi động. Kết thành từng cái ảo thuật đại trận. Đem những này không có đốt chết cường đại ác ma trói buộc lại. Bắt đầu hiến tế cho ảo thuật mạng lưới. Không sai. Chính là hiến tế. Thật giống như năm đó Cổ Trần Sa lợi dụng tế thiên phù chiếu. Giết chết một ít ác ma. Hiến tế cho thiên đạo thu được lực lượng là tương tự. Hiến tế phía sau, La Lam liền thu được ảo thuật mạng lưới càng nhiều hơn quan tâm. Hả, Cổ Trần Sa tâm linh hơi động, liền phát hiện có tà ác ánh mắt đang nhòm ngó tới đây. Đó là vô vô tiên sinh đám người. Cách chương.